Không, nàng đau đớn vô cùng. Mình đã làm gì thế này? Mặc dù nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng thấy chắc chắn nó có liên quan đến việc nàng chạy trốn. Ba vị thúc thúc chắc chắn vẫn còn sống, mình đi tìm họ vậy. Tiền Phong tự an ủi bản thân, rồi di chuyển về thành Trăng Móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng công chúa gió xinh đẹp cũng được tự do, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Hy vọng nàng có thể sống sót ở vùng đất xa lạ tràn ngập nguy hiểm này, cách chương.